nhưng nếu mà đem so với lại Diệp Tử Phàm người này, lại chẳng đáng là cái gì cả. Thiên Tề được như thế, là do Thiên Sư Thánh Cung hắn dốc hết tài nguyên bồi dưỡng vào, còn Diệp Tử Phàm, như hân tính không có sai thì mấy năm nay tên kia cũng chỉ là ở tại hạ giới tinh vực bôn ba, hắn đây không tin Diệp Tử Phàm có nhiều tài nguyên như là Thiên Tề nhà hắn, việc Diệp Tử Phàm có thể tu thành bán thánh cường giả, đây đúng là kỳ tích trong kỳ tích, đến hiện tại Sư Thiêm Hạm hắn vẫn là còn không thể tin được đâu. Với những gì vượt qua thói thường của tất cả mọi người nhận định về tốc độ tự luyện của một tên tu luyện giả, Sư Thiên Hạm là hiểu được, quyết định đi vào bên trong thiên táng cổ địa diệt Diệp Tử Phàm của con trai hắn là không có sai. Sư Thiên Ngạn không ra tay ngăn cản, còn có phần khuyến khích bên trong, cũng là hoàn toàn có thể hiểu được. Thử nghĩ một tên khủng bố như vậy cường giả, một khi tên kia trưởng thành, sẽ đối với lại Thiên Sư Thánh Cung bọn họ mang đến bao nhiêu là tai nạn. Lên một chút nữa chính là cả Thánh Yêu Giới cũng sẽ gặp phải tai ương a. Ai dám bảo đảm Diệp Tử Phàm kia không phải là một cái độc cô bá thần thứ hai? Ai dám bảo đảm Diệp Tử Phàm này không có tham vọng thống nhất thánh vực như là độc cô bá thần đã làm? Nên lần này chuyện, Sư Thiên Ngạn chẳng những không có tội, ngược lại là có công, như Thiên Tề có thể đem Diệp Tử Phàm diệt bên trong thiên táng cổ địa, như vậy công lao của Sư Thiên Ngạn càng là lớn hơn nữa. Như lần này hành động thành công mà nói, hắn nhất định phải là hậu tạ cái này Sư Thiên Ngạn thật tốt mới được. Quan trọng hơn, Sư Thiên Hạm là biết, Sư Thiên Tề lần này sẽ không có gặp bất kỳ nguy hiểm gì, hắn là biết rõ. Sư Thiên Tề trước khi đi đến thiên táng cổ địa đã được lão tổ tông gọi đến, trao cho y trấn cung chỉ bảo của Thiên Sư Thánh Cung là Hỏa Huyền Trung, đây vốn là một kiện hạ phẩm thánh khí cao cấp, một kích phát ra liền có được 8.000 vạn tòa thế giới chi lực. Loại này lực lượng, tại cái này lực lượng trước mắt, ngay cả thánh vương cường giả cũng sẽ chết thẳng cẳng, huống gì là những tên bán thánh, ngụy thánh. Có thể nói, với cái át chủ bài đó trong tay, tại cái nơi không có bát giải lực lượng xuất hiện, Sư Thiên Tề là đã lập tại thế bất bại rồi. Có rủi Thiên Tề nhà hắn thất bại, cũng chỉ có một khả năng là gặp phải mấy cái tên thiên kiêu của những cái bát tinh thế lực cường đại khác mà thôi. Những người này thực lực cao minh hơn Thiên Tề nhà hắn không có ít, thủ đoạn bằng thân cũng là không hề kém Thiên Tề nhà hắn, như gặp phải những người đó, Thiên Tề nhà hắn đúng là không có bao nhiêu cơ hội chiến thắng. Thánh chủ, vậy, Sư Vạn Cổ lên tiếng hỏi tiếp, chương 1321, vô cùng cấp bách. Qua cái kia lời nói của Sư Thiên Hạm, hắn cũng là biết, Sư Thiên Hạm không có ý định trừng phạt cái tên Sư Thiên Ngạn kia. Như Sư Thiên Hạm đã lên tiếng, Sư Vạn Cổ hắn cũng là không cố chấp truy cứu chuyện này đến cùng làm gì, quan trọng nhất với bọn họ hiện nay là làm sao diệt đi tên họ Diệp kia, không để cho y tiếp tục trưởng thành thêm nữa, đó mới là cấp thiết nhất hiện nay phải làm. Không sai, Thánh Chủ, chúng ta không thể nào để Diệp Tử Phàm này phát triển thêm được nữa. Cần thiết phải làm ra đối sách ngay tức khắc mới được. Thánh Chủ, ngài ra lệnh đi. Không nên để họ Diệp kia còn sống trên thế gian này nữa. Thánh chủ, Sư Vạn Cổ lời nói vừa dứt sau, hơn 100 tên thánh vương cường giả của Thiên Sư Thánh Cung cũng là nhao nhao lên tiếng, dù là lời nói khác nhau, nhưng mà có một điểm chung, kia là không có người nào muốn Diệp Tử Phàm phát triển thêm được nữa, nhất thiết phải diệt Diệp Tử Phàm từ trong trứng nước. Đám người bọn họ có thể tu luyện đến thánh vương cường giả, lẽ dĩ nhiên sẽ không có bao nhiêu người ngu ngốc, Sư Vạn Cổ không cần nói trắng ra. Đám người bọn họ đều là biết trong lòng của Sư Vạn Cổ đang muốn Sư Thiên Hạm làm cái gì. Diệt Diệp Tử Phàm, đây không còn là chuyện riêng ân oán giữa Sư Thiên Tề cùng Diệp Tử Phàm nữa, nó là đã đem Thiên Sư Thánh Cung bọn họ cuốn vào theo. Ai cũng là người thông minh, đương nhiên là hiểu, một khi Diệp Tử Phàm trưởng thành, tông môn đầu tiên bị họ Diệp kia tiêu diệt, chính là Thiên Sư Thánh Cung bọn họ đây. Trong lòng bọn họ nhìn về phía Sư Thiên Hạm có phần bất mãn, đưa đến một đại họa ngầm như Diệp Tử Phàm hiện tại, chính là phụ tử của Sư Thiên Hạm. Cuối cùng lại đem tất cả bọn họ liên lụy đi vào. Càng đáng trách nhất chính là Sư Thiên Hạm vị thánh chủ này, đường đường là một tôn thánh vương cường giả, lại ra tay toàn lực, nhưng lại không thể nào sát được một tên Diệp Tử Phàm năm xưa chỉ có pháp thần cảnh giới sâu kiến. Chuyện này như truyền ra ngoài mà nói, cả thánh vực này sẽ cười cho thúi mũi. Trong lòng tất cả thánh vương cường giả của Thiên Sư Thánh Cung đều đang oán trách Sư Thiên Hạm đôi này vô dụng phụ tử, nhưng là không có bất kỳ người nào dám thể hiện ra mặt, ngược lại còn phải cười nịnh Sư Thiên Hạm là đằng khác. Ai bảo hiện tại Sư Thiên Hạm là người có tu vi cường đại nhất trong đám người bọn họ đâu. Hơn nữa sau lưng Sư Thiên Hạm còn có một cây đại thụ là Sư Thiên Mộc. Đây là thánh hoàng cường giả duy nhất của Thiên Sư Thánh Cung bọn họ, cũng là át chủ bài lớn nhất của bọn họ. Nội một quan ải của Sư Thiên Hạm thôi, bọn họ đã không thể nào vượt qua được, nói gì đến lão tổ tông Sư Thiên Mộc, thế cho nên chuyện Sư Thiên Hạm phụ tử gây ra đại họa cho Thiên Sư Thánh Cung lần này nên là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì hay hơn. Với lại bây giờ dù có oán trách Sư Thiên Hạm cũng không được ích lợi gì, chuyện cũng đã xảy ra, giờ là lúc bổ cứu lại những sai lầm đã phạm phải. Cũng may hậu quả cũng chưa có nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ, Diệp Tử Phàm kia còn chưa nhập thánh, nếu như không, lần này chuyện liền là phức tạp rồi. Lần này chúng ta chỉ để lại một vị thánh vương cường giả trấn thủ thánh cung, những người còn lại, cùng ta đi đến Thiên Táng Thần Sơn, như họ Diệp kia có thể may mắn từ trong tay của Tề Nhị sống sót, chúng ta liền có thể đem hắn diệt sát. Sư Thiên Hạm là không có nhìn ra đám thánh vương cường giả của Thiên Sư Thánh Cung trong lòng đang đối với lại phụ tử của hắn cực độ bất mãn. Ngay khi lời nói của đám thánh vương chấm dứt, không có bao nhiêu suy nghĩ, Sư Thiên Hạm liền là lên tiếng quyết định nói. Sư Thiên Hạm hiện tại tuy là không lo lắng Sư Thiên Tề gặp lại Diệp Tử Phàm có cái gì ăn mệt, nhưng là chỉ sợ Thiên Táng cổ địa diện tích bao là, Sư Thiên Tề sẽ không có tìm ra được Diệp Tử Phàm mà thôi. Như để Diệp Tử Phàm kia chạy thoát, kia là đối với lại Thiên Sư Thánh Cung bọn họ là ngày tận thế. Liên quan đến sinh tử tồn vọng của hàng trăm tỷ tộc nhân, Sư Thiên Hạm hắn sao có thể qua loa cho được. Thánh chủ, ta sẽ đi chuẩn bị tốt, Sư Vạn Cổ rất là đồng ý với lại cách giải quyết vấn đề lần này của Sư Thiên Hạm. Nên là như thế, không ít tôn thánh vương cường giả của Thiên Sư Thánh Cung nghe Sư Thiên Hạm ra lệnh quyết đoán đến như thế, trong lòng cũng là gật đầu tán thành. Ai cũng hiểu họ Diệp kia tiềm năng kinh khủng đến như thế nào. Một khi để sổng mất Diệp Tử Phàm mà nói, đây là không có cái cơ hội để có thể sửa sai được nữa. Sư Thiên Hạm lần này đưa toàn bộ Thánh Cung lực lượng đi đối phó với lại Diệp Tử Phàm. Người ngoài nhìn vào là thấy Thiên Sư Thánh Cung bọn họ dùng đao mổ trâu cắt tiết gà, đối phó với lại một tên bán thánh cường giả mà phải dốc toàn lực của một đại Thánh Cung. Nhưng trên thực tế, đây là chuyện hoàn toàn hợp lý. Thiên Táng cổ địa kia, có một cái quy luật, đến hạn 10 năm thời gian, tư luyện giả sẽ không có cần đi ra từ cửa chính Thiên Táng Thần Sơn, mà là được bí cảnh lực lượng truyền tống ra khắp nơi vài trăm ức dặm dùng quanh Thiên Táng Thần Sơn, khi đó tu luyện giả sẽ tự biết đường đi tìm lại thế lực của mình, dẹp đường hồi phủ. Như thế, với chỉ một vài tên thánh vương cường giả, là không đủ lực lượng để có thể nhìn chằm chằm vào một cái diện tích lớn đến như vậy, phải là có hàng trăm hàng ngàn thánh vương mấy đã có thể. Thiên Sư Thánh Cung bọn họ, vì là không muốn cho Diệp Tử Phàm cái tên kia có cơ hội trở mình, lần này là dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ biết, một khi tin tức Thiên Sư Thánh Cung vì đối phó với lại một tên thể đạo bán thánh, nhưng lại đem toàn bộ thực lực của mình đi ra ngoài. Loại này tin tức chắc chắn sẽ làm cho thánh vực mọi người cười nhạo Thiên Sư Thánh Cung bọn họ. Mặt mũi của bọn họ sau lần này hành động cũng là bị mất hết sạch sẽ. Nhưng mà chuyện này có sao đâu, chỉ cần có thể diệt được đại địch của mình, bị người đời chê cười có đáng là gì. Mặt mũi cái gì, từ luyện giới chính là không quan tâm nhất là loại này đây, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thủ đoạn nào bọn họ cũng có thể dùng ra. Thánh chủ, có nên liên hệ với lại lão tổ tông một tiếng, đi được một lúc, nhưng nghĩ đến chuyện gì, Sư Vạn Cổ liền quay lại, đối với lại Sư Thiên Hạm nói. Không có sai, lần đi đến Thiên Táng Thần Sơn này, hắn không chỉ muốn hủy động toàn bộ thánh vương cường giả của Thiên Sư Thánh Cung đi đối phó với lại Diệp Tử Phàm thôi đâu, ngay cả vũ khí hạt nhân của bọn họ, thánh hoàng cường giả lão tổ tông, hắn cũng không có nghĩ bỏ qua. Căn bản là vì họ Diệp kia mang lại cho hắn một cái cảm giác quá mức là nguy hiểm. Mỗi khi cái tên này lượn lờ qua tâm trí của hắn, không hiểu sao, hắn trong lòng liền có một cái bất an vô cùng là mãnh liệt. Cứ như thể tên họ Diệp kia sẽ diệt đi Thiên Sư Thánh Cung bọn họ ngay lập tức một dạng. Loại này linh cảm rất là không phải tốt lành gì, hắn biết mỗi lần mình có cái cảm giác lo sợ kia, y như rằng không bao lâu hắn sẽ phải gặp tai họa đến. Lần này còn là cường liệt hơn rất là nhiều, thế cho nên dù thế nào hắn cũng muốn đem cái sự bất an này dập tắt, dù có phải thỉnh động đi giá của lão tổ tông đi chăng nữa. Tạm thời không cần thiết, Sư Thiên Hạm ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền là lắc đầu nói. Hắn cũng là có cái ý nghĩ như là Sư Vạn Cổ như thế, chỉ là cái ý nghĩ này không thể nào thực hiện được. Nguyên nhân là lão tổ tông bọn họ hiện tại không có tại bên trong Thiên Sư Thánh Cung. Vài ngày trước, lão tổ tông là nghe được đến tin tức, có hai đại cường giả sắp đến cái kia thánh nhân giới, hạ thánh vực gần triều tịch Thánh Cung đại chiến. Tin tức kia khá là chính xác, nghe đâu là thánh hoàng cường đại đến từ trung thánh vực thì phải. Hai người kia đại chiến cũng đã lâu, đã sắp lan đến hạ thánh vực nơi này rồi. Sư Thiên Hạm hắn chỉ nghe lão tổ tông nói được bao nhiêu đó, theo sau ngài ấy cũng là biến mất dạng, tâm trạng còn là vô cùng cấp bách là đằng khác. Chương 1322, mới đến Thiên Táng. Sư Thiên Hạm hắn đương nhiên là hiểu lão tổ tông hắn vì cái gì muốn đến xem hai đại cường giả kia giao chiến đến như vậy. Cường giả đại chiến, nhất là đối với lại những cái cường hơn mình rất là nhiều lần cường giả, quan sát bọn họ giao chiến, xuất chiêu, liền là có thể cảm ngộ được rất là nhiều điều đối với lại tu hành con đường của mình. Không ít người nhờ có cơ duyên quan sát được đến cường giả đại chiến, từ đó lâm vào mình ngộ bên trong, tu vi trong thoáng chốc một bước lên trời. Nhưng với điều kiện là phải còn sống sót sau khi hai đại cường giả kia giao chiến kết thúc.

Diệp Tử Phàm hắn có thể sẽ không còn có thể đứng tại đây vào ngày hôm nay. Sau khi xuất quan, đi xuống bên dưới hạ giới tinh vực diệt đi Sở Thiên Vũ, từ hạ giới tinh vực trở lại An Nam Sơn, Diệp Tử Phàm hắn cũng đã có đủ tư bản để đem đầu kia hạ phẩm thánh mạch chôn sâu bên dưới Triều Tịch Thánh Cung lấy đi. Ý định là khá tốt, đáng tiếc nửa đường biến cố liền phát sinh, hắn vì hai tiểu thiên thần của mình liền ra tay với lại Dương Tiểu Mi, kéo theo sau là sự xuất hiện của Thủy Nhược Hề cùng Diệp Tiểu Nha, Hồ Tất Tây đám người. Giải quyết được hết những chuyện kia, cũng là lúc mà Thanh Lôi Thánh Vương tìm đến, hắn phải đi đến thiên táng cổ điện này, hắn muốn lấy, nhưng thật sự là không có thời gian. Lần này thì tốt rồi, hắn có cơ hội cũng như đầy đủ thời gian đi thu thập lấy hạ phẩm thánh mạch, Diệp Tử Phàm hắn tuyệt đối sẽ không có bỏ qua. Như nơi đó có khoảng 10 đầu hạ phẩm thánh mạch đến 100 đầu mà nói, nguyên khí cần để đột phá thánh vương chi cảnh của hắn, không cần phải phiền lòng rồi. Nói ra cũng là kỳ khôi, bình thường hóa thần bán thánh đột phá thánh vương chi cảnh, đại đa số là dùng hạ phẩm thánh tinh làm tài nguyên chính, thánh thể giả hay thần thể giả cao lắm cũng chỉ dùng một vài đầu hạ phẩm thánh mạch là cùng. Nhưng Diệp Tử Phàm hắn lại cần đến 10 đầu, thậm chí là 100 đầu, khác biệt rất lớn với những đại thiên kiêu khác. Âu đây cũng là điều bình thường. Ai bảo tích lũy của hắn cường đại hơn tu luyện giả khác quá nhiều như thế này, 10 đến 100 đầu hạ phẩm thánh mạch, Diệp Tử Phàm hắn còn là sợ thiếu a. Vâng, vâng, bệ hạ, mời ngài đi bên này. Ma La Tịnh vâng dạ liên tục, trong lòng hắn là vui mừng khôn xiết, rất nhanh giãn đường cho Diệp Tử Phàm đi đến truyền tống trận bên kia. Ma La Tịnh hắn đương nhiên là vui mừng rồi, tôn này thánh vương cường giả không còn đối với lại hắn sinh ra sát ý nữa, như vậy kể từ giờ phút này, cái mạng nhỏ của hắn xem như bảo trụ lại được một nửa còn lại, phải xem tin tức mà hắn cung cấp có chính xác hay không mà thôi. Giờ đây trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, cái kia địa điểm, không nên để cho người của Cửu Tinh Thánh Cung đến trước một bước chiếm cứ mới được a. Như không mà nói, bao nhiêu công sức của hắn là đã đổ sông đổ bể rồi. Linh Huyền Thánh Cung, Linh Huyền Thánh Điện, ha ha ha, chúc mừng ngài Doãn Đạo Nhân, không chỉ có thể đột phá Thánh Hoàng Trung Kỳ, pháp tắc lại tiến thêm một bước. Thật sự là quá đáng mừng. Không sai, Doãn Đạo Nhân, sau này chúng tôi đều phải nhờ vào ngài chiếu cố, đừng có từ chối nha. Với tốc độ tự luyện này của ngài, không bao lâu sau, Linh Huyền Thánh Cung chúng ta lại có một vị Thánh Hoàng đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành. Bên trong Linh Huyền Thánh Điện, cả năm tên Thánh Hoàng cường giả, liền là vây quanh người mới xuất hiện là Doãn Đạo Nhân, muôn vàn lời chúc mừng từ phía sau người đánh đến, làm cho người khác như là tắm trong gió xuân một dạng. Cũng có vài tên ngoài cười nhưng trong không cười, rất là căm ghét cái này Doãn Đạo Nhân, hay là căm ghét thiên phú của y thì hơn. Như thế nào bọn họ không căm ghét cho được, tên này Doãn Đạo Nhân thể chất cũng không có hơn bọn họ bao nhiêu, cùng là linh thể thánh hoàng cả, nhập thánh hoàng chi cảnh cũng là muộn hơn bọn họ mấy ức năm có thừa. Nhưng giờ đây pháp tắc tử vị của bọn họ chỉ dừng lại tại sơ kỳ viên mãn, còn cái này Doãn Đạo Nhân, đi sau bọn họ khá lâu, nhưng là chẳng những đã đuổi kịp, còn là vượt mặt bọn họ đây nữa. Trở thành vị thánh hoàng thứ hai chỉ sau thánh chủ đột phá được pháp tắc trung kỳ cảnh giới. Thực lực hiện tại của cái này Doãn Đạo Nhân là cường đại hơn bọn họ quá nhiều, như động thủ mà nói, cả năm người bọn họ cũng không phải là đối thủ của cái này Doãn Đạo Nhân. Trong Linh Huyền Thánh Cung hiện tại, ngoài vị thánh chủ Vương Nhất Hạ là đạo thể thánh hoàng hậu kỳ có thể đem Doãn Đạo Nhân ổn áp một đầu ra, không còn có ai có thể chống lại Doãn Đạo Nhân này nữa cả. Nhưng dù là căm ghét hay phẫn uất như thế nào, không ai lại đem nó thể hiện ra bên ngoài. Vẫn lạc một bộ mặt tươi rói như cúc hoa tiến đến vỗ mông ngựa cái này Doãn Đạo Nhân. Không có cách nào, nắm đấm quyết định suy nghĩ, như dám biểu hiện ra có một tia bất mãn hay ghen tị mà nói, để cho cái này Doãn Đạo Nhân mang thù, như vậy ngày tháng sau này của bọn họ rất là gian nan để mà vượt qua a. Nhất là Tồn Thủy Nhiên bên kia, y là người có rất lớn thù oán với lại Doãn Đạo Nhân, nhưng giờ đây, nhìn Tồn Thủy Nhiên gương mặt không có cái gì để cho người ta có thể bắt gặp hai người trước đây đã có thù oán cả. Trong Tồn Thủy Nhiên hiện tại nịnh hót Doãn Đạo Nhân còn là nhiều hơn năm tên còn lại nữa kìa, lời nói cùng dáng vẻ, số với lại chó săn không khác bao nhiêu. Các vị đã quá khen, tất cả đều là do thánh chủ tài bồi mà thôi, dù là được năm người thì nhau cả tụng, nhưng Doãn Đạo Nhân không có lấy cái gì là đắc ý tại đây cả, hắn rất nghiêm túc sắc mặt đối với lại năm người kia nói. Đặc biệt là với Tồn Thủy Nhiên cái tên âm hiểm tiểu nhân này, càng là không có cho y một sắc mặt tốt để xem. Vừa rồi cái câu nói chúc hắn đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành, chính là do tên âm hiểm tiểu nhân này nói ra. Lời nói của tên này tuy bên ngoài là chúc mừng Doãn Đạo Nhân hắn, nhưng bên trong lại muốn đem hắn đẩy xuống vực sâu không đáy. Hiện tại bên trong Linh Huyền Thánh Cung, chỉ có mỗi một thánh chủ Vương Nhất Hạ là cùng hắn có một pháp tắc cảnh giới tương đồng, như bây giờ nói hắn đột phá pháp tắc trung kỳ đại thành, không phải là nói hắn sẽ vượt qua thánh chủ Vương Nhất Hạ kia hay là sao?